Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 850, Vấn Thiên vs Yến Thập Tam. Một càng, muốn hay không? Tạm thời không cần, chỉ là hơi có chút dị động. Hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Ta cũng rất chờ mong. Phải chăng có người có thể tiến nhập vậy dưới mặt đất trong động quật? Lấy được thiên tinh truyền thừa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Dương Tranh cùng thần toán tử âm thầm trao đổi. Lôi đài trên, Mông Thiên thả ôm lấy thanh đồng kiếm mà đứng, chính tại chờ đợi đối thủ. Ta tới đi, rất nhanh, có đáp lại, tốt nhanh, so kiếm còn nhanh, không, hắn liền là kiếm. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Một bóng người liền xuất hiện ở lôi đài trên, mà còn cảm giác người này liền là một cái sắc bén vô cùng kiếm. Phong mang tất lộ, tại hạ Yến Thập Tam, xin các hạ leo lên lôi đài nhân đạo. Yến Thập Tam, Dương Tranh lộ ra ý cười. Hắn vốn dĩ là sẽ là vấn thiên trước lên đài, không nghĩ tới Yến Thập Tam chủ động lên lôi đài. Như vậy tiếp theo tới liền là hai cái kiếm thần đọ sức. Hắn rất chờ mong Yến Thập Tam cùng Mông Thiên thả giữa tới một trận đặc sắc tuyệt luân kiếm thuật quyết đấu. Cứ việc Dương Tranh đối tu luyện kiếm thuật hứng thú không lớn, bất quá nhìn người khác đấu kiếm hắn cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Là Mông Thiên thả cái này Tần Triều tướng quân thắng, vẫn là đoạt mệnh Thập Tam kiếm Yến Thập Tam thắng đây? Tốt, Mông Thiên thả miệng, đồng thời cũng ra kiếm. Hắn kiếm cùng trước kiếm vẫn là giống nhau như đúc, cứ như vậy bình đâm mà ra. Tựa hồ hắn cũng sẽ chỉ một chiêu này. Một chiêu này bị hắn xưng là Mông gia kiếm pháp. Hảo kiếm pháp. Yến Thập Tam ánh mắt một sáng, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, toàn bộ người trong nháy mắt phát ra một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương khí tức. Tay phải mang kiếm, cũng là một kiếm đâm ra. Bất quá, hắn một kiếm này, lại cùng Mông Thiên thả một kiếm kia hoàn toàn khác biệt. Một cái là bình đâm nhìn như không có chút nào gợn sóng. Một cái khác thì là giống như sóng to gió lớn, cơn lốc quét thiên, cuồng bạo vô cùng. Một cái ổn, một cái mãnh, một cái bình, một cái tật, hẳn là 15 kiếm. Dương Tranh nhìn thấy Yến Thập Tam kiếm pháp, cười khẽ một tiếng, có lẽ không phải thứ 15 kiếm, có lẽ là thứ 16 kiếm. Bất kể nói thế nào, vượt ra thứ 13 kiếm phạm vi, lúc này, hắn còn muốn lên hai cái nổi tiếng kiếm khách. Này hai cái kiếm khách hiện tại hẳn là tại Phong Vân nước. Vậy liền là Vô Danh cùng Kiếm Thánh. Vô Danh chiến lực đến cùng thế nào? Mỗi người nói một kiểu, bởi vì mỗi lần gặp boss cấp nhân vật lúc, Vô Danh trạng thái trên cơ bản đều là còn dư một thành công lực. Sau đó đánh không lại boss, cần Phong Vân tới cùng boss đối đầu. Cho nên, Dương Tranh cũng không tốt giới định Vô Danh chiến lực chân chính. Trừ phi đi Phong Vân nước đi một chuyến, xem một chút chân chính cái thế giới này Vô Danh, đến mức kiếm thánh. Thì là chiêu kia cực kỳ nghịch thiên kiếm 23. Đã vượt ra một loại kiếm pháp phạm vi, đạt đến vặn vẹo thời không trình độ. Đương nhiên, uy lực đến cùng thế nào, cũng muốn đích thân kiến thức qua mới biết được. Bất quá có một điểm có thể xác nhận, vậy liền là chỉ có một thành công lực Vô Danh thi triển vạn kiếm quy tông. Khẳng định thắng không hiện tại Yến Thập Tam cùng hiện tại Mông Thiên thả. Yến Lập Tam cùng Mông Thiên thả, hai người đều không phải ăn chay. Mông Thiên thả cái này ra hỏa dựa theo nguyên tắc dự tính mà nói, cùng Từ Phúc quan hệ không thông thường, mà võ lâm đại thế giới bên trong, Từ Phúc liền là thiên môn đế Thích Thiên. Dạng này tính toán ra, Mông Thiên thả hẳn là nhận thức đế Thích Thiên. Hai người đều chiếm được trường sinh bất lão lực lượng. Nếu là đánh lên, người nào lợi hại hơn một điểm đây? Dương Tranh đột nhiên nghĩ đến một điểm, trong lòng thầm nói, nhìn, hắn bại, thật mạnh một kiếm, ta cảm giác lôi đài tại thời điểm này phá toái một dạng. Đột nhiên, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Dương Tranh nhìn về phía lôi đài, nhìn thẳng gặp Mông Thiên thả lui về phía sau một bước. Mà Yến Thập Tam kiếm thì là vừa vặn đâm vào Mông Thiên thả ngực. Mông Thiên thả trên thân Tần Quốc áo giáp, ngực chỗ xuất hiện vết rách. Ta thua, Mông Thiên thả một thở dài. Người thiếu một khỏa tranh cường háo thắng tâm. Yến Thập Tam thu kiếm, nói một câu, Mông Thiên thả chỉ là lắc đầu. Ôm lấy thanh đồng kiếm đôi Yến Thập Tam hơi hơi một cái chắp tay. Liền bay trở về Ly Hỏa Huyền Tông chỗ ngôi cao. Tiếp theo cái, Đông Phương Hùng mặt lạnh lấy. Hô một tiếng, Yến Thập Tam đứng ở lôi đài trên. Một tay nắm lấy kiếm trong tay. Nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Tranh trên thân. Toàn bộ người phong mang càng tăng lên. Giống như một thanh lợi kiếm. Từ tại chỗ bạo khởi, đâm về phía Dương Tranh. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đem Yến Thập Tam ngưng tụ cỗ này khí cho hóa giải. Yến Thập Tam kiếm thần cảnh, không bằng trên trời kiếm cung bên trong những cái kia kiếm thần. Bất quá Yến Thập Tam trong tay cây kiếm kia, ngược lại là có điểm lai lịch. Chí ít, Dương Tranh đệ nhất mắt nhìn không thấu. Mà tà đế hệ thống đệ nhất mắt cũng không đáng xem. Tà đế hệ thống suy đoán, Yến Thập Tam trong tay cây kiếm kia cũng không phải thần binh đại lục thần binh. Vô cùng có khả năng là thiên ngoại thần binh. Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Cơ Tiên Sinh quả thật có chút lợi hại. Ngắn ngủi vài tháng, liền đem Yến Thập Tam bồi dưỡng thành kiếm thần. Còn có thiên ngoại thần binh thứ đồ tốt này. Thiên ngoại thần binh, không nói so thiên thần binh cường lớn, mà là đều mang theo một tia thiên ngoại thế giới đặc chất. Những cái kia đặc chất, thần binh trong đại lục không có. Đối thần binh đại lục bản thổ thần binh tới nói, liền là một loại ưu thế. Nam Cung Vấn Thiên, thỉnh chỉ dạy, một đạo thân ảnh rơi vào lôi đài trên. Vấn Thiên lên sân, mà còn, hắn lần thứ nhất. Tự xưng Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên. Ân, Vấn Thiên thế mà họ Nam Cung. Hẳn là truyền ngôn là thật. Vấn Thiên là Nam Cung thế gia trước gia chủ trưởng tử. Cái gì là thật? Vốn chính là tốt đi. Lúc trước này chàng thiên tinh đại bạo tạc bên trong. Nam Cung Giật có một đôi con cái bị cứu đi. Trong đó một cái liền là Vấn Thiên. Vấn Thiên còn có một cái muội muội đây. Vấn Thiên đăng thiên, đặc biệt là tự xưng Nam Cung, tức khắc thành tiêu điểm, tiểu tạp chủng. Đông Phương Hùng ánh mắt lạnh lẽo, mắng nhỏ một tiếng, Thiết Tâm cũng là sắc mặt hơi biến, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vấn Thiên có phải hay không Nam Cung thế gia huyết mạch? Đối với nàng mà nói căn bản không trọng yếu, hiện trong lòng nàng chỉ có kiếm đạo. Chỉ truy tìm càng cường đại kiếm đạo lực lượng. Mà trên thực tế, nàng cùng Vấn Thiên trừ từng có 2-3 lần giao thủ, cũng không quen thuộc. Trình độ quen thuộc còn không bằng Dương Tranh. Vấn Thiên công tử sao? Thỉnh, Yến Thập Tam nhìn xem Vấn Thiên, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, làm cái thỉnh thủ thế. Tốt, thỉnh tiếp chiêu. Vấn Thiên gật đầu, sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo thân hình khẽ động, sử xuất chiêu thức, thình lình liền là thiên ngoại tiêu giao thiên bên trong khí du thiên địa. Chiêu thức kia, chính là Bắc Minh thế gia trang chủ Bắc Minh chính âm thầm truyền thụ. Vấn Thiên một sử xuất tới, so trước đó Bắc Minh lôi, uy lực cao không chỉ một cấp bậc, thân pháp thật là đẹp. Yến Lập Tam thấy được một chiêu này, cao quát to một tiếng. Tiếp theo một kiếm đâm ra, lại là này sóng to gió lớn giống như kiếm thế bạo phát. Ý thủ càn khôn, Vấn Thiên thình lình biến chiêu, ứng đối Yến Thập Tam cuồng bạo kiếm pháp, bất quá hiển nhiên không đủ. Lại một lần biến chiêu, oanh, chỉ nghe một tiếng giống như kim trung đụng vang giống như to lớn tiếng va chạm vang lên. Vấn Thiên toàn thân kim quang đại tác, toàn bộ người giống như sinh ra Senju một loại. Một thức này chính là Bồ Đề chứng pháp thần công bên trong đệ nhị thiên. Hoàng Bồ Đề Quan Âm Senju trấn càn khôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.